Tuấn Anh xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Bất Tử Bất Diệt của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát truyện quen thuộc vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày. Thưa quý vị, ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung của câu chuyện này. Lúc bấy giờ số thuyền trên mặt hồ nhiều hẳn lên. Ánh mắt của các nữ tử nhìn Độc Cô Bại Thiên đều kỳ quái, chỉ trò trò, rồi lén cười sau lưng. Độc Cô Bại Thiên thấy xung quanh toàn nữ tử, rồi nhận ra nét mặt của họ, liền như ngồi trên nệm kim, không thoải mái nổi. Hắn nhìn quanh kêu to, nhìn cái gì mà nhìn, còn không mau hướng nguyện đi chứ. Không hiểu sao, một nữ tử gào lên. Một nam nhi sao lại đến đây vào đêm trăng tròn, đồ biến thái. Ta thích thế, cô nương quản được sao? Hắn tỏ vẻ ngượng ngập vô cùng. Ta nguyền rủa ngươi, ngã xuống hồ. Ngã xuống hồ, ngã xuống hồ đó. Độc Cô Bại Thiên nhìn quanh rồi im lặng. Huyền Huyền cười. Tiểu Bạch phải cẩn thận, nghe chưa? Nghe nói những đời nữ tử trẻ tuổi khấn nguyện ở đây đình tắm đấy. Không chừng chốc nữa, người ngã xuống hồ thật đấy. Hắn bực mình đáp, đều là do cô hại ta đấy. Huyền Huyền chỉ đang ý cười to, sao vẻ người làm gì được ta nào? Hắn máy động linh cơ, nói với các nữ tử đang bàn luận, biến thái cái quái gì? Vợ ta sợ nước nên ta đưa nàng đến đây thôi. Huyền Huyền tức giận đá mạnh một cước, suýt nữa hắn nhào xuống dưới hồ. Đúng lúc đó, quang trụ từ trên trời giáng xuống giữa hồ. Nữ tử trong hồ đều hô lên kinh ngạc. Linh ma hiển thánh, kỳ quan mấy trăm năm khó gặp, ai đến quang trụ đầu tiên sẽ thực hiện được nguyện vọng của mình. Huyền Huyền tỏ vẻ say mê. Wow, đẹp quá. Tuyệt hoa ngừng tụ thành quang trụ. Ngất mất thôi. Tiểu nhát đâu lại mơ mộng rồi. Độc Cô Bại Thiên lắc lắc đầu. Chợt bùng một tiếng, một con thuyền lớn va vào lá thuyền của hắn. Độc Cô Bại Thiên cảm giác mình bay lên, lao vào trong quang trụ. Ai thật được thế hả? Thuyền sao lại thế này? Chuyển cái loại gì mà không có mắt cơ chứ? Hắn ngầm rủa mấy câu. Ngay gian nan lao vào quang trụ, hắn quay lại xem thủ phạm là ai. Hoa Vân Tiên đứng trên con thuyền nhỏ, nhìn hắn đầy vẻ giận dữ. Đây có thể nói chính là báo ứng, vì sao Huyền Huyền không bị hất bay đi chứ? Chợt tiếng của Huyền Huyền hô to, Tiểu Bạch, người bay khó coi quá. Ta ngất bất thôi, tiểu nha đầu kia. Hoa Vân Tiên, đồ xú bà nương, còn thỏ chết bầm. Chốc nữa ta sẽ tính sổ với người, hứa nguyện ở linh mà hồ thiêng thật. Mới bị rủa ngã xuống hồ là lập tức ngã thành cả ướt ngay. Ta cầu với linh ma rằng mọi nữ tử trên thuyền đều rớt hết xuống hồ như ta. Hắn chưa cấn xong đã chui vào trong quang trụ. Mọi nữ tử đi trên thuyền cạnh đó đều hô lên. Giữa hồ xuất hiện một quang trụ nguyệt hoa, là kỳ cảnh mấy trăm năm mới có, bị một nam tử trẻ tuổi lọt vào đầu tiên, khiến cho chúng nhân đều kinh ngạc, đồng thời phẫn hận cực độ với hắn. Nam tử lỗ mãng này đã phá hỏng kỳ ngộ của họ rồi. Chúng nhân có thể nói không cam tâm. Nhiều nữ tử chèo thuyền vụt tới, định tiến vào quang trụ đầu tiên. Nhưng còn cách ba trượng thì không thể tiến lên tấc nào nữa, bị được não cổ quái kia ngăn cản. Ưu thương dịu dịu dâng trong lòng Độc Cô Bại Thiên, khiến cho hắn thất thần. Kiếc đã mất tử tử sống lại. Tiến vào quang trụ rồi, hắn liền chìm xuống dưới nước, theo quang trụ xuống tận dưới đáy hồ. Dao động thoạt có thoạt không, từ đáy hồ truyền lên như gió nhẹ mây vờn, phiêu hốt bất định. Lòng của hắn tràn ngập sự bi ai, cảm giác mất cả thế giới và dấy lên trong lòng, phảng phất như tim vỡ thành vạn mảnh. Vết thương ẩn sâu trong hồn lại vỡ nát, nỗi đau mất từ đổ minh nguyệt tràn ngập. Càng gần đáy hồ, lòng hắn càng đau đớn. Hắn tự hồ lại thấy nụ cười ngây thơ của minh nguyệt, thánh khiết như thiên sứ, sáng lạng như hoa khỏe sắc. Nháy mắt sau là đào quang kiếm ảnh, mưa máu gió tanh, mặt đất chìm trong hắc ám. Thiền sư gãy cánh ngã xuống địa ngục, đỏ hòa héo tàn phiêu diều trong gió mưa. Có những nỗi đau không thể trốn tránh được, dù cố ý che giấu cũng vĩnh viễn không thể quên. Khi lộ ra thì sẽ nhanh chóng tàn nát cõi lòng, hồn đau như kim chích. Hắn muốn hồ lên điên cuồng, nhưng nước hồ băng lạnh đã tràn vào miệng. Khoảnh khắc này, hắn cảm thụ được khí tức của Tư Đồ Minh Nguyệt, nên vừa chấn kinh vừa đau đớn, quên mất tâm linh đang trọng thương tuôn máu. Dưới quang trụ nguyệt hòa thánh khiết chiếu soi, hắn nhìn thấy hình ảnh cả đời khó quên.

chỉ còn lại con thuyền nhỏ của hắn trên mặt hồ. Hắn búa hai tay, định đi vào bờ, nhưng vừa lên thì thấy một bóng áo đen lao vút tới. Hắn tránh sang một bên, hóa ra là Huyên Huyên. Tiểu ma nữ bước tới với vẻ mặt không hiền lành gì. Tiểu nhà đầu muốn làm gì đây? Lấy ra. Cô nên nói cái gì? Huyền Huyền mỉm cười. Ta bảo ngươi đưa vật trong tay của ngươi ra. Cô nói gì? Ta nghe không rõ. Hắn ra vẻ ngây thơ. Tiểu bạch đáng chết. Lẽ nào muốn ta động thủ hả? Tiểu ma nữ thò bàn tay trắng nõn ra, khùa khùa quyền đầu. Nhầm rồi. Tiểu nhà đầu không thể vằn nhã được một chút hay sao? Cô nương thấy ta thành thế này rồi, còn dở trò à? Không có phòng phạm đế cảnh cao thủ tí nào cả. Mặc kệ đi, ta thích như thế đấy. Nói đi, người có giao ra không? Tiểu ma nữ không hề chịu bỏ cuộc. Cô có nhìn xem đây là đâu ư? Cách ẩn ma cốc không xa, gọi mấy lão bất tử tới xem cô nương xử lý thế nào. Người có chịu đưa không? Đối diện với Huyền Huyền đang bức sát, hắn cũng bó tay rồi, đành thỏa hiệp. Về đã, rồi cho ta sẽ cho cô nương xem đấy. Huyền Huyền lập tức sáng mắt, cười cao hứng. Hóa ra người có thu hoạch, đúng là thánh nhân đãi kẻ khu khờ. Ta ngất mất thôi. Đâu cô bại thiên thầm nhủ. Tiểu ba đầu đáng ghét này, hóa ra chỉ dọa nhau thôi, chứ không khẳng định được là trong tay của ta có cái gì. Tiểu nhà đầu thật là giàu hoạt. Hắn thầm hận đã mắc lỡm, nhì Huyền Huyền lại cười lớn mà nói. Cô cứ cười đi, cười nữa đi. Cười đến khi mặt nhăn hết, không còn gả cho ai được nữa. Ta không cần, sao phải gả cho người ta? Hơn nữa, làm gì có ai xứng với ta cơ chứ? Đâu cô bại thiền vẫn hận nghiến răng ken két, thầm nhủ. Tiểu nhà đầu ngươi, sớm muộn gì thì cũng phải lấy ta, cứ chờ mà xem. Khi về đến tiểu viện, Huyền Huyền vội cầm tay hắn. Mau đưa cho ta đi. Ta bảo cho cô nương lúc nào, chỉ nói là cho cô nương xem thôi. Chưa dứt lời, hắn đã bị nàng ta điểm huyệt. Tiểu bạch lắm chuyện quá, yên tĩnh một chút đi. Nói đoạn, nàng ta ân hắn xuống ghế. Đâu cô bái thiên vừa giận vừa hận, ngàn vạn lần đề phong mà vẫn bị tiểu nhà đầu ám toán. Nhưng dù động thủ thật sự, hắn vẫn là một kẻ xui xẻo. Hắn trợn mắt nhìn Huyền Huyền lấy viên làm sắc lệ tinh kia ra, định lên tiếng mà không thể. Á huyệt đã bị tiểu nhà đầu điểm rồi. Hắn nóng lòng đến đỏ bưng cả mặt. Huyền Huyền trợn mắt, đồ nhỏ mọn, không phải chỉ là một viên đá thôi sao? Sao ngươi lại coi trọng nó như thế nhỉ? Bớ và vớ vẩn, đá sao? Độc cô Bại Thiên cực kỳ bực mình vì bị người ta coi trân châu là gạch đá. Ồ, đá gì ấy nhỉ? Đẹp thật, lấp la lấp lánh, chạm vào lại mát tay. Cũng được, ta thích lắm. Tiểu ma nữ tỏ vẻ vui mừng. Thấy nàng ta yêu thích, hắn trùng mình. Đó là thứ cứu mệnh mình nguyệt. Nếu bị tiểu nhà đầu này lấy mất, muốn cướp lại thật không đơn giản. Tiểu Bạch, tặng viên đá này cho ta đi. Đồng cô Bại Thiên thầm nóng lòng, cực kỳ muốn thét to là không được, nhưng tốt không thành đời. Nói thêm một lần nữa, cho ta đi. Đoạn tiểu nha đầu nhanh chóng giải á huyệt cho hắn. Chứ không vừa buột ra khỏi miệng của gã, thì bị nàng dùng khăn lông chuẩn bị sẵn chụp lại. Đoạn chiếc khăn nhanh chóng được rút lại, chữ được, thoát khỏi miệng của hắn. Được, được rồi, tiểu bạch ngoan lắm, ta biết là người đồng ý mà. Huyền Huyền nhảy tung tăng, vẫy vẫy cái khăn. Đâu cô Bái Thiên muốn khóc mà không ra nước mắt, thở hắt ra rồi lớn tiếng. Không được, viên lệ tinh này tuyệt đối không thể cho cô nương, ta còn phải dùng để cứu người đấy. Người nói sao, sao lại không giữ đời chứ? Đâu cô Bái Thiên nghiến răng, vớ va vớ vẩn, ta đồng ý lúc nào, tiểu nhà đầu người đúng là dùng quỷ kế. Tiểu bạch xấu xa, dám xúc phạm ta, còn mắng ta. Ta không trả, xem người làm gì được ta nào. Đâu cô Bái Thiên vừa định lên tiếng, thì lại bị tiểu ma nữ điểm huyệt. Tiểu ma nữ nổi giận quay đi, đặt tay lên cằm ngắm nghía làm sắc lệ tinh trên bàn. Ồ, hình như viên đá này có năng lượng dao động. Kỳ quái thật, lẽ nào là thái hồng thạch khiến vĩnh viễn giữ được tuổi thanh xuân? Nhất định rồi, phát tài rồi, nghiền nát ra, bôi lên mặt là vĩnh viễn giữ được thanh xuân đấy. Độc cô bại thiền suýt ngất xỉu luôn. Đúng là ma nữ khiến người ta đau đầu. Lòng hắn phản phần như lửa đốt, nhưng không thể cất tiếng. Đúng lúc đó, tiểu nha đầu vỗ lên mình của hắn, giải khai huyệt đạo. Huyền Huyền, ngàn vạn lần đừng... Biết rồi, trêu ngươi thôi. Huyền Huyền cắt lời. Tiểu ma nữ cười xòa, nhưng người cho ta biết lý do đi. Độc cô Bại Thiên biết lại bị tiểu ma nữ lừa gạt. Vật của ta, sao phải cần lý do chứ? Nhưng giờ nó trong tay của ta, người có cần lý do không chứ? Độc cô Bại Thiên ổn định tâm thần rồi, quyết định cho nàng biết việc gặp Tình Nguyệt Lệ Tinh ở Ma Vực. Ma Vực Lệ Tinh, trưởng sinh cốc thần tích, vong tỉnh ma quân, kinh ngộ ở đáy linh ma hồ, hắn nhất nhất kể lại một phen. Nhìn hắn chìm trong đau thương, Huyền Huyền kêu lên, "Wow, Tiểu Bạch, những gì ngươi trải qua quả nhiên là thú vị." Nhìn tiểu ma nữ khiến người ta đau đầu, hắn không nén được, thò ngón tay gõ mạnh lên đầu của nàng. Cô đúng là tiểu ma nữ, ta thương tâm thế này mà cô còn lòng dạ đùa cợt, thật là đáng chết. Úi cha, đau chết mất, Tiểu Bạch đáng chết, dám động chân động tay với ta sao? Nói đoạn nàng đấm mạnh hai quyền ra. Tuy hai quyền này không khiến hắn thổ huyết, nhưng đau đến méo sạch cả miệng. Cô là đồ bạo lực mà, định đấm chết ta phải không? Huyền Huyền cũng không chịu kém, trả đũa. Đau thật vậy ư, ta không đấm mạnh mà. Đâu cô Bại Thiên vừa xoa ngực vừa trách. Không mạnh ư, cô nghĩ đến cách biệt giữa chúng ta ư. Một con khủng long vô tình dẫm phải thanh niên tuấn tú, thì thanh niên có chịu được chăng? Đi chết đi. Huyền Huyền xanh mặt, tung quyền đấm hắn văng đi. Hắn đập mạnh vào cửa sổ, rơi ra bên ngoài. À, cô nương đúng là đồ bạo lực mà. Bình một tiếng, ngoài song cửa vang lên tiếng vật nặng rơi xuống. Hai nữ tử ma giáo hầu hạ hắn trốn biệt trong phòng. Mấy hôm nay, họ sợ run người trước hành vi của tiểu ma nữ. Chỉ lo phạm đến nàng sẽ rước họa vào thân. Hồi lâu sau, hắn mới lắc lư mà bước vào. Tiểu ma nữ, người định giết ta sao? Huyền Huyền cũng thấy quá đáng, nhỏ giọng. Ai bảo ngươi gọi người ta là ma nữ, rồi cả nữ bạo chúa gì gì nữa đó. Còn nhân lúc ta không chú ý, gõ ta một cái, đau đến chảy nước mắt. Ta lớn ngần này, chưa có ai dám đối đãi với ta như thế. Lần này, coi như hoa. Ta ngất mất thôi, gặp phải tiểu ma nữ như ngươi, bảo ta phải làm sao chứ? Lẽ nào cô định đại phát thần uy, đánh ta văng đi tiếp sao? Huyền Huyền cười thật rảnh mãnh. Đêm khuya người vắng, tiểu viện hắn ở vẫn rực đèn đuốc. Hắn và Huyền Huyền đang thường nghị việc trong ẩn ma cốc. Huyền Huyền nói, đêm người thả các tuyệt thế cao thủ đó ra, thực lực của ma giáo sẽ bành trướng cực điểm, thế cân bằng trên giang hồ bị phá vỡ. Một phép độc bá cũng không phải hay ho gì. Tiểu Bạch ngươi nên cân nhắc cho kỹ. Đầu cô Bại Thiên mới đáp, không lo, ta đã nói rồi mà, ta có năng lực khống chế các tuyệt đại cao thủ đó. Ta muốn võ lâm đại loạn, võ lâm bình an lâu quá rồi, hồ nước trong biến thành đục từ lâu, nên trên toàn là rác rưởi thôi. Không khơi thông dòng chảy, thì bây giờ giang hồ vĩnh viễn không thể trong sạch lại. Để ma nhân ta dựng lại ngọn cờ chính nghĩa cho võ lâm, như vậy cũng được chứ. Đừng có đắc ý quá, nói đi, sẽ để cho ta mấy tuyệt đại cao thủ làm thủ hạ đây. Để ta nghĩ xem nào, có ba. Hai người thảo luận đường hoàng mấy câu, không hiểu nếu mà giáo chúng nhận biết được sẽ phản ứng ra như thế nào. Trong phòng lại vang lên tiếng cười giòn tan. Xem ra chuyện đi ma giáo lần này rất đáng giá, không ngờ thú vị đến như vậy. Đầu cô Bại Thiên cười. Nếu thập đại ma giáo trưởng lão biết các tuyệt đại cao thủ được thả sẽ phục vụ chúng ta, tần sẽ phát điên lên mất, xì khói đầu luôn. Ngày mai chúng ta sẽ giải phong ấn đầu tiên, quả thật đáng chờ đợi đấy. Cả hai nhìn nhau mỉm cười, nhưng dù thế nào thì tiếng cười cũng đầy gian tà như kẻ đạt thành âm mưu. Đêm thế mà dài đằng đẵng, Độc Cô Bại Thiên chìm vào giấc ngủ trong tâm tình kích động. Mặt trời mọc ở đằng đông, Thiên Ma Cốc vĩnh viễn không quên ngày đặc biệt này. Ma giáo tuyệt đại cao thủ bị phong ấn mấy ngàn năm sẽ phá ấn thoát ra. Độc Cô Bại Thiên và Huyền Huyền được mấy ngàn đệ tử ma giáo hộ tống đi vào trong cốc. Đám đông hùng hổ, ai nấy đều kích động. Ma giáo giáo chủ Cái Thiên Phong và thập đại nguyên lão đi hai bên. Phía sau là thánh nữ cùng những nhân sĩ cao cấp. Trung nhân dừng bước trước ẩn ma cốc, áp lực kinh hồn tràn ra. Độc Cô Bại Thiên hít sâu một hơi khí lạnh. Đây là sao chứ? Ma giáo giáo chủ Cái Thiên Phong đáp. Đời nào ma giáo cũng tìm cách cứu các vị lão tổ thoát ra. Sau đó liền phát hiện, khi tập trung đông giáo chúng ở ngoài, sức mạnh phong ấn trong ẩn ma động sẽ tràn ra đối phó với sức mạnh ngoài cốc. Dù thế thì các lão tổ vẫn không thoát khốn được. Bất quá hôm nay đã khác rồi. Chúng ta liên thủ, tất nhiên sẽ cứu được các lão tổ thuận lợi thoát khốn. Độc Cô Bại Thiên cảm thán, sức mạnh phong ấn quả nhìn uy thế bức người. Đủ thấy năm xưa, những tuyệt đại cao thủ này mạnh đến mức nào. Một câu nói này cũng khiến chúng nhân vô hạn cảm khái. Nếu họ không bị phong ấn, ma giáo sẽ mạnh đến cực độ. Hắn vào Huyên Huyên vào trong ẩn ma cốc. Mà giáo giáo chủ Cái Thiên Phong và thập đại nguyên lão theo sau. Còn lại đều phải ở lại bên ngoài. Thiên Ma Cốc ảm đạm vô quang, còn quỷ dị hơn ngày trước. Trong không khí đầy năng lượng dao động, bực bối đến độ khiến người ta không thở nổi. Những người bị phong ấn tựa hồ cũng cảm ứng được điều khác thường trong đây. Tự ẩn ma động, phát ra từng sợi tinh thần ấn ký, lòng cố đầy phẫn hận. Hoảng sợ, bàng hoàng, bức bối là một cảm xúc tổng hợp. Ẩn ma động thậm chí phát ra cả tiếng ma khiếu trầm trầm. Trên tầng không của ẩn ma cốc, dày đặc mây đen, sấm động ỉ ùm. Nhìn thiên địa dị tượng, đệ tử ma giáo của Thiền Ma Cốc đều hoảng sợ. Độc Cô Bại Thiên thầm tặc lưỡi, đáng sợ thật, vừa vào trong cốc, chưa giải phong ấn đã khiến cho thiên địa thất sắc. Nếu phong ấn bị giải khai thì thật khó mà tưởng tượng. Tiểu ma nữ Huyền Huyền chỉ sợ thiên hạ không loạn, cười mà bảo. Đúng rồi, ta thường nghe nói trời giáng sấm xuống tất có yêu nghiệt xuất thế. Lẽ nào trong ẩn ma động phong ấn toàn yêu quái? Ôi chà chà, đáng sợ quá. Nói đoạn, nàng ta liên tục vỗ vỗ lên ngực. Mà giáo giáo chủ và thập đại nguyên lão giận xì khói ra lỗ mũi, không nói nửa câu. Dù sao người cần nhờ vả cũng đang ở đây, qua sông thì phải lụy đò mà. Đồng Cô Bại Thiên đi đi lại lại trong ẩn ma cốc, quan sát một cách cẩn thận, rồi cắt cổ tay, giải máu tươi vào 10 nơi khác nhau trong đó. Đợi lúc ta đồng thủ giải phong ấn, 10 nơi này sẽ tiếp dẫn năng lượng trí thuần chính trong thiên địa. Và dựa vào thượng cổ mật pháp, 10 lần sức mạnh này sẽ do ta sử dụng, nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm. Không cẩn thận là ta tan nát cả hình thần. Mời giáo chủ đi tìm 10 đệ tử từ chất tốt, giam vào 10 nơi đó thay. Chuyện này, mà giáo chủ nhíu mày, có phải là... Bước đầu tiên là huyết tế, không chỉ cần máu của ta, cần cả sinh linh tế thiên. Họ thay ta ứng kiếp, còn sống sót hay không là trông vào tạo hóa của họ. Nếu giáo chủ không nỡ, thì đừng vọng tưởng giải khai phong ấn. Độc Cô Bại Thiên lạnh giọng. Được, lão phù sẽ đi tìm 10 đệ tử từ chất tốt. Cái Thiên Phong đồng ý. Thoáng sau, 10 đệ tử ma giáo rùn rùn rẩy rẩy bước vào. Cái Thiên Phong đích thần điểm huyệt bọn họ, đặt vào đại điểm đã định. Độc Cô Bại Thiên nói, huyệt tế đã xong, giờ mời giáo chủ và chúng vị trưởng lão theo mỗ vào trong động. Huyền Huyền ở lại bên ngoài, nếu có gì dị thường, lập tức thông báo cho bọn ta biết. Hắn và Huyền Huyền đã thường lượng trước việc này. Quá trình giải phong ấn quá nguy hiểm, hắn không muốn cả hai đều gặp nguy hiểm. Huyền Huyền liếc hắn thật sâu, người phải cẩn thận đấy. Độc Cô Bại Thiên mà giáo chủ và thập đại nguyên lão tiến vào ẩn ma động. Trong ẩn ma động lạnh lẽo ma khí, từng làn sóng sức mạnh hùng hồn tràn tới. Trung nhân để hắn đi vào giữa, dựa vào ánh sáng từ mấy viên minh châu, từng bước tiến vào trong. Độc Cô Bại Thiên dừng lại ở phòng ấn chỉ môn thứ nhất, vuốt hình ma đầu hung ác trên cánh cửa đá. Người này bị phong ấn sau cùng ư? Cái Thiên Phong đáp, không sai, trong này phong ấn huyết ma lão tổ, đại trưởng lão đời thứ 109 của bản giáo. Trong thành môn truyền ra dao động hùng hậu, như thúc giục chúng nhân mau phá giải phong ấn. Độc Cô Bại Thiên rút tay lại, tiếp tục cất bước, cảm giác sức mạnh người này kém hơn những người bị phong ấn khác một chút. Hắn không muốn thả ra những quái vật thông thiên, nên phải tìm một kẻ kém nhất trong các thánh cấp cao thủ rồi khống chế. Tiếp đó là nơi phong ấn, giáo chủ của thứ 72 Ám Nguyệt Ma Quân, đại trưởng lão đời thứ 63 Dịch Phát Cuồng Ma. Những người này phát ra tinh thần dao động mạnh yếu khác nhau, nhưng phong ấn sau cùng khiến Độc Cô Bại Thiên chấn động hơn hết. Người bị phong ấn là đồ tôn của Thiền Ma, giáo chủ ma giáo đời thứ 3 Thông Thiên Thần Ma, bị phong ấn gần vạn năm mà ma hồn bất khuất không hề bị mài mòn. Phong ấn chỉ môn phát ra dao động mạnh hơn hết. Hắn thầm nhủ, đánh chết ta cũng không mở phong ấn cho ngươi. Nếu thả ngươi ra, thì ta khốn kiếp làm sao? Đợi đấy, đợi khi nào ta mạnh nhất thì sẽ thả ngươi ra. Hắn đi một vòng quanh ẩn ma động, rồi quay lại chỗ phong ấn huyết ma lão tổ. Dù còn mấy thánh cấp cao thủ bị phong ấn khác, cũng chỉ ngang ngửa, nhưng hắn chọn người cuối cùng bị phong ấn của ma giáo. Nguyên nhân chỉ vì nơi này gần cửa động nhất, nếu có gì bất trắc sẽ chạy ra nhanh nhất. Hắn từ từ rải máu tươi lên thành môn, rồi lại vẽ một phù hiệu kỳ quái lên trên đó. Ma giáo chúng nhân lặng lẽ đợi hắn hoàn thành. Hắn nói, hiện tại mỗi người uống một giọt máu của ta. Đoạn hắn xòe tay ra. Một nguyên lão hỏi, vì sao chứ? Hắn đáp, huyết tế sinh linh trong ẩn ma cốc tuy hóa giải được đại bộ phận thiền sát, nhưng vẫn còn một phần theo sức mạnh chí cường tràn vào trong động. Trong quá trình giải phong ấn,

thủ phục. Hắn gần như hư thoát, rồi sau đó gục xuống. Cũng không hiểu qua bao lâu sau, Độc Cô Bại Thiên chậm hẳn kình lực, lao vút tới cảnh xác ướp, đưa tay sờ vào thân thể, khiến người ta kinh rợn đó. Hắn cảm giác rõ ràng tinh khí trong thiên địa đang tràn tới thể nội của xác ướp. Thoáng lâu sau, lồng ngực khô quắt của xác ướp thoáng có tiếng tìm đập thật khẽ. Mẹ nó chứ, đúng là quái vật mà. Độc Cô Bại Thiên thầm mắng. Thành cấp cao thủ này khiến cho hắn hiểu ra nhiều việc. Người bị phong ấn lâu năm, cơ hồ cũng tự phong bế cơ năng sinh mệnh. Một tia tinh khí đều là năng lượng sinh mệnh của họ, nên họ không dám lãng phí, đồng thời còn lấy cả năng lượng bên ngoài phong ấn chi môn để mà kéo dài mạng sống. Bị phong ấn lâu năm, mỗi thành cấp cao thủ đều bị dày vò như ở trong địa ngục. Hắn chợt rùng mình. Quá trình này đáng sợ thật, vĩnh viễn chìm trong hắc ám vô tận, một mình vật vã cô đơn, tất cả chỉ để kéo dài mạng sống, chịu đựng dày vò vô hạn. Đáng sợ thật, kẻ phong ấn khi xưa thật quá tàn nhẫn, có khác nào ác ma đâu chứ. Chắc là ban nãy hắn xung kích phong ấn nên hao tận năng lượng, nếu mà không chết thì đúng là quái vật. Tay của hắn lại lần mò khắp mình xác ướp. Công pháp quỷ quái gì mà mỗi lỗ chân lông đều trao đổi năng lượng được nhỉ? Lẽ nào toàn thân của hắn, bộ vị nào cũng đều vận chuyển tiêu hóa năng lượng như kinh mạch? Đúng là mạnh đến biến thái. Khác biệt giữa thánh cấp cao thủ và tuyệt đỉnh cao thủ phổ thông là thế. Khoảng cách khóa mà vượt qua được. Không biết qua bao lâu sau, nhịp tim của sang ướp nhanh hẳn, đồng thời năng lượng điên cuồng tràn tới. Đột nhiên sang ướp mở bừng mắt, hai đạo huyết hồng chỉ quang từ hốc mắt sâu hoắm xả ra. Thân thể ngồi phát dậy, khiến Độc Cô Bại Thiên giật mình ngồi vẹt xuống đất. Sang ướp kia chụp tay phải, hắn vốn đang sở mó, nói một câu khiến hắn suýt nữa học cơm. Tên biến thái ngươi, dám khỉ dễ với ta, muốn chết sao? Giọng nói già nua rin rít trầm trầm đó, khiến cho hắn cử hồ không tin vào tai của mình. Vơ và vơ vẩn, ngươi lại nói ta khỉ dễ ngươi sao? Đạo quái vật ngươi, đúng là biến thái mà, sao lại nói thế nhỉ? Ta đang nằm mơ hả? Hắn cấu mạnh vào đùi của mình, không sao ngờ rằng thanh cấp cao thủ đó sống lại, rồi liền nói ra một câu như thế, quả thật hoạt kề đến cực điểm. Lúc hắn thấy mắt thánh cấp cao thủ đó phun ra làn ánh sáng màu máu, lòng chợt lạnh đi. Người dám bảo ta già, có ai không biết Hứa Nặc ta là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ chứ? Thánh cấp cao thủ ra bọc giường điên cuồng kêu lên. Điên rồi, điên thật rồi, là ổn dịch này, đầu óc có vấn đề thật rồi, không ngờ lại con là một thánh cấp cao thủ bị thần kinh. Độc Cô Bại Thiên thầm nhủ. Người dám lén mắng ta thần kinh, đi chết đi. Thánh giả vừa sống lại, nhấc hắn đập mạnh vào thạch bích. Độc Cô Bại Thiên thử giãy giụa, cảm giác không phi được lắm đã thoát được bàn tay của thánh cấp cao thủ, vội tránh sang một bên. Vớ vẩn quá, đúng là biến thái, lão quái người lại biết ta nghĩ gì sao? Thánh cấp cao thủ điên cuồng thét lên. À, tiểu bối đợi đấy, ta quyết không tha cho ngươi. Thiên địa tinh khí trong động như sóng lớn tràn về phía xác ướp. Trên tầng không ẩn ma cốc, không còn sấm sét, mây đèn cũng tan đi, dị tượng đều tan biến cả. Đằng lúc mà giáo chúng nhân cho rằng tất cả đã kết thúc, thì năng lượng dao động hùng hậu đột nhiên từ ẩn ma cốc lan ra ngoài. Tinh khí thiên địa như nước triều tụ vào trong cốc, ẩn ma cốc ảm đạm và năng lượng chiếu sáng rực rỡ, năng lượng tụ thành một dòng đổ vào lòng cốc. Bóng tối trong ẩn ma động bị xua tan, thiên địa tinh khí tinh thuần lan tỏa khắp động. Mà giáo chủ và thập đại nguyên lão vốn thần thụ trọng thương tỉnh lại khỏi hôn mê. Thiên địa tinh khí dày đặc khôi phục tấm thần trọng thương của họ. Chỉ nửa thời thần là lành lặn hoàn toàn. Họ bò dậy, thấy thiên địa tinh khí không ngừng tràn về thạch môn phong ấn huyết mà lão tổ. Bật giặc đều vui mừng vô cùng. Thạch môn đã bị phá hủy, tinh khí này đương nhiên do lão tổ ngừng tụ. Họ hoàn hồ như trẻ con, tuy kích động cực độ nhưng không ai dám tiến lên, sợ bị nghiền nát trong cơn bão năng lượng. Trong thạch thất, Độc Cô Bại Thiên trốn sang một bên, ngơ ngẩn nhìn kỳ cảnh trước mắt. Thiên địa tinh khí vô tận chiếu sáng thạch thất, trên tường điêu khắc nhiều bức phù điêu tinh tế, trong đó có một nhóm phù điêu mô tả ác ma cưỡi lên cự long. Con rồng dãy giụa nhưng hai sừng bị ác ma nắm chặt, không còn lực phản kháng. Sau cùng nó bẻ gãy một cây long giác, ác ma chảy huyết đệ để cự long bay đi. Một bức giác là cảnh hài đồng ngây thơ bò lên bò xuống tượng thần, sau cùng đấm tàn bức tượng ấy. Phù điêu xuất hiện trong thạch thất, phong ấn thánh cấp cao thủ quyết không tầm thường. Chúng biểu thị điều gì nhỉ? Nhưng các phù điêu ở đây, người thường sao có thể nhìn thấy? Lẽ nào là do người bị phong ấn xem, để họ chiêm nghiệm trong những năm tháng bị phong ấn là ý nghĩa gì chứ? Quyết không phải ngẫu nhiên, ở cung điện dưới lòng đất thành Thông Châu có những phù điêu cổ quái, ở ma vực tại thành phòng đế quốc cũng có. Vì sao một nơi phong ấn lại khắc hình dự báo điều gì đây? Trong lòng của hắn đầy sự nghi hoặc. Lúc hắn nhìn sang thánh cấp cao thủ giác ướp kia liền sừng sốt bởi biến hóa vô cùng kinh nhân. Thiên địa tinh khí hùng hồn tràn vào, từng lan tụ lên mình thánh cấp cao thủ, lan ra nứt nẻ dần dần trơn mịn như được tưới đẫm mà phồng lên. Hình người ban đầu của thánh cấp cao thủ không còn đáng sợ như xác ướp lúc đầu nữa. Quá bất ngờ, sao lại phồng lên như bóng khí thế nhỉ? Đúng là quái vật mà. Đột nhiên hắn há hốc mồm kinh ngạc, suýt nữa gục xuống. Vùng ngực khô đét của thánh cấp cao thủ lồi lên hai chỗ là hình dáng của một nữ tử. Thần thánh ơi! Hắn không nhịn được nữa, ngồi sụp xuống. Lại là một nữ tử. Thần thánh ơi! Thạch thất này không phải phong ấn huyết mà lão tổ ư? Mẹ nó chứ! Loạn rồi! Thế giản loạn thật rồi! Huyết mà lão tổ lại là một nữ tử sao? Bản nãy, những gì thị nói đều là thật. Thị... Ây chà chà! Chà tranh thị nói ta phỉ lễ. Thần thánh ơi! Ta lại đi phì lễ với một lão thái bà. Ta khóc mất thôi. Sao ta lại ngu xuẩn thế nhỉ? Đúng rồi, thì nói mình là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ. Ta ngất mất. Thiên hạ đệ nhất mỹ quỷ thì có. Có khi 1800 năm trước, người rất đẹp. Hiện tại có khác gì ác mộng. Mỗi khi nghĩ đến người, ta không dám chạm vào nữ nhân nữa. Hắn hối hận vô cùng, tự oán tự thản mãi. Biến hóa với huyết mà lão tổ còn tiếp diễn. Thể phách hình người dần rõ ràng hơn, thân ảnh yêu kiều xuất hiện trước mắt của hắn. Hắn lại cả kinh, chuyện này không tin được, khổ lầu mọc thịt kia. Thiên địa tinh khí không ngừng tràn về thân thể huyết ma, được năng lượng cột rửa, nhục thể liên tục biến hóa. Làn da đầy căng liền chuyển từ sắc đen sang trắng, bộ ngực đặc trưng của nữ nhân cũng đẩy lên. Cái đầu trọc lóc mọc ra một lớp tóc ngắn, đen nhánh. Chuyện này, thần thánh ơi, ma quỷ ơi, khổ lầu đáng sợ. Hóa thành thái bà, sợ lại ngày càng trẻ kia. Huyết ma liên tục biến hóa, hắn dần kinh ngạc đến cứng cả người. Không hiểu bao lâu sau, thiên địa tinh khí vốn điên cuồng tràn về ẩn ma động, dần dần ngừng lại. Nước miếng của hắn chảy xuống tận chân. Tuyệt đại giai nhân Khuynh Thành Khuynh Quốc không mặc gì, đang đứng trước mặt hắn. Mái tóc đen dài, gương mặt tuyệt mỹ, làn da như ngọc, hai trái đào tiền vun cao, vòng eo mảnh mai, cặp chân thì dài thon. Ta không nằm mơ chứ. Ta vừa sờ vào đâu ấy nhỉ? Hình như là sờ chừng mấy khoảnh khắc thôi. Đúng là đáng chết. Sao ta lại vội vàng thế nhỉ? Hình như chỉ sờ nhẹ vào đùi là thôi mà. Ta hổ đổ rồi. Sao không sờ thêm mấy cái nữa chứ? Cũng không thể trách ta. Bạn ấy có đẹp thế này đâu. Nãy giống cái xác khô cơ mà. Vì sao cùng một người lại khác nhau đến thế? Ôi, ta hối hận quá. Hối hận không sờ thêm chút nữa. Đầu óc của hắn loạn thành một mớ. Đột nhiên tuyệt đại giai nhân mở mắt, trong mắt như mê vụ khiến người ta nhìn vào đã say mê. Nhưng hai đạo huyết hồng chỉ quang xả ra, nàng ta hé làn môi anh đào nhẹ giọng. Ngàn năm rồi, sau cùng ta cũng thấy ánh mặt trời. Giọng nói thánh thót như suối trong, vàng khắp thiên hạ, lọt vào tai của mỗi đệ tử mà giáo. A! Tiếng hú như lòng ngầm hổ khiếu vang vọng trên tầng không của thiên mã cốc. Độc cô bại thiên ngã ngồi, mà giáo chủ cái thiên phong và thập đại nguyên lão cùng vào trong thạch thất, cùng khí huyết sôi trào, dừng phát lại. Huyết ma đã trở lại. Tuyệt đại giai nhân trong thạch thất dựng đứng mái tóc, hồng quang trong mắt xả ra như lãnh điện. Quang mang xuất hiện ánh xạ, nàng ta như thái dương nữ thần cao ngạo. Huyết ma kẽ vùng tay, cả thạch thất rung lên, đồng thời cả ẩn ma động lắc lư. Vạch động nứt nẻ, từng tảng đá lớn rơi xuống. Đại trưởng lão lớn tiếng nói, mau mau lùi đi. 11 bóng người nhanh như thiểm điện lao khỏi ẩn ma động, nhưng đã muộn rồi. Huyết ma trong thạch thất liên tục múa tít hai tay, từng dài quang mang tống ra ngoài, phá cho ta. Huyết ma quát lớn, cả ẩn ma động sụp xuống, khói bụi lan tràn. Mở! Huyết ma lại quát lớn, phía trên thạch thất nổ tung, ánh sáng tràn vào, thì vẫy tay hút đầu cô bại thiền đến, xách cổ áo của hắn lao ra bên ngoài. Mà giáo chủ cách thiền phong và thập đại nguyên lão bị khốn trong ẩn ma động, đột nhiên sụp đổ. Đối diện với áp lực kinh hồn, 11 người dốc toàn lực kháng cự. Thân thể vừa khôi phục lại trọng thương thổ huyết không ngừng. Huyết mã xách đầu cô Bái Thiên lao lên không trung. Tầng không ẩn ma cốc vốn ảm đạm vô quang, vì nàng ta lại xuất hiện màn ánh sáng rực. Gió phất qua khiến cho hắn tỉnh lại, phát hiện đang cùng tuyệt sắc mỹ nữ ở rất gần. Bật quá tư thế có phần bất nhã, bị xách cổ áo bay lên cao. Mùi u hương say người xộc vào mũi hắn, lòng hắn nóng lên nhưng nhanh chóng lãnh tĩnh lại. Đó là huyết ma, tuyệt thế cường giả từ ngàn năm trước đấy. Ôi, sao ta lại quên mất? Ta đã lợi dụng cổ pháp trong bất diệt kim thần hạ cấm chế, còn sợ cái gì? Tên khốn đáng chết ngươi, dám hạ cấm chế với ta, đúng là muốn chết. Ồ, không ngờ ngươi biết pháp quyết bất diệt kim thần, ngươi đúng là tên vô sỉ, sao lại dám làm vậy với ta? Huyết ma đột nhiên lên tiếng. Nếu như độc cô Bại Thiên lờ lừng được, chắc giờ cũng sợ hãi đến rời xuống đất. Hắn đáp bắp. Ngươi biết ta đang nghĩ gì sao? Ta khinh, tên tiểu tử dầm tiện ngươi lại có lắm ý nghĩ hạ lưu như vậy, thật tức chết ta mất. Huyết ma đỏ bừng mặt, hồng quang ẩn hiện trong mắt. Lần này độc cô Bại Thiên sững sờ. Ngươi biết được ta nghĩ gì sao? Tức chết ta thôi, tên tiểu tử hạ lưu vô sỉ. Huyết ma ném mạnh hắn xuống đất. Tại hắn vang lên tiếng gió, cảm giác đang rượt nhanh xuống, vừa ổn định tâm thần, để cấp thần thức xuất ra. Huyết ma đứng trên không kêu thề thảm, lao vút xuống, chụp cổ áo hắn. Ngươi đã làm gì với ta? Đương nhiên, khởi động cấm chế trên mình. Ngươi, ta giết ngươi. Mắt của huyết ma bắn ra hồng quang, nhìn hắn đầy phẫn hận. Bản này, không phải ngươi làm rồi ư, ném ta lần nữa là xong đấy. Ngươi đã biết pháp quyết bất diệt kim thần, nên biết chúng ta liền mệnh. Ta cũng giao 108 đạo tinh thần ấn ký vào thể nội của ngươi. Ta chết thì ngươi cũng không sống được. Còn ngươi chết thì xin lỗi, ta vẫn sống như thường. Độc cô Bại Thiên cười lạnh. Mặt của huyết ma đỏ rực, ngửa mặt hú vang, phát ra vạn trượng quang mang, mà khi lan tràn khắp cả thiên ma cốc. Mà giáo sư này coi trọng cường giả, nên đệ tử trong thiên ma cốc nhanh chóng nắm bắt được khí tức chí cường chí thịnh của huyết ma, đều run run rẩy rẩy, hoảng sợ vô cùng. Mà diễm rực lên trong cốc, không ai chú ý thấy rằng bức tượng thiên ma kẽ rùng lên. Tiểu ma nữ Huyền Huyền ngẩng nhìn huyết ma trên không, mắt không khỏi lóe ánh sao hâm mộ. Wow, tuyệt quá, ta mà bay được có phải tốt không? Tiểu bạch chết dẫm sao còn chưa hạ xuống để huyết ma đưa ta bay đi 2-3 vòng cơ chứ? Huyết ma đang liều mạng xung kích 108 đạo tinh thần ấn ký, không biết rằng mọi đồ tử đồ tôn đều bỏ đây bỏ toài ở dưới đất. Thì rống lên rồi đành bó tay, mà tức như nước triều rút đi. Đệ tử ma giáo trong thiền bà cốc như đang nằm mộng, chợt tỉnh lại. Thị thét đớn, tên khốn, người mau giúp ta giải khai cấm chế đi. Có thể sao, ta mà giải khai cấm chế cho người là người xé xác ta ngay. Kỳ thần, hắn vốn rất sợ hãi. Huyết ma đọc được suy nghĩ thì tất sẽ đọc được cách giải cấm chế. Tuy hắn có thể diệt chết đối phương trước khi cấm chế được giải, nhưng chưa đến lúc vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn làm như vậy. Nét yêu thương loáng thoáng qua mắt của huyết ma rồi nhẹ giọng. Không ngờ sau ngàn năm, huyết ma vừa thoát khốn lại mất đi tự do. Trong lòng của độc cô Bại Thiên chợt chùa xót nhẹ giọng. Chúng ta hãy đi ra đã, có chuyện gì thì nói sau. Người cũng muốn đệ tử đổ tôn đến hân hưởng ngọc thể chăng? Huyền bà ủ rũ xách độc cô Bại Thiên đáp xuống ẩn ba cốc. Tiểu ba nữ Huyền Huyền cào hứng nói. Ấy chà chà, tiểu bạch đáng chết, dám dở trò. Wow, huyết ma tỷ tỷ xinh đẹp quá. Tiểu bạch, tên đại sắc đàng này, có dám bắt nạt tỷ không? Tiểu bạch đáng chết, có mau quay mặt đi không? Không thấy tỷ tỷ còn chưa mặc quần áo ư? Độc cô Bại Thiên há hốc miệng. Ngươi, tiểu nhà đầu gọi thị là tỷ tỷ, ta không nghe nhầm đó chứ? Huyền Huyền gõ mạnh lên đầu hắn. Cần gì ngươi phải quản? Màu cởi áo ngoài ra. Độc cô Bại Thiên, thật là không biết nói gì nữa. Cô không mặc áo ngoài ư? Tên sắc lang, cô muốn ta thoát y hả? Người đúng là xấu xa, từ đầu đến chân. Huyết ma nhìn tiểu ma nữ với vẻ kỳ quái, với tu vi cao thâm mạc trắc, thì dĩ nhiên nhận ra Huyền Huyền đạt tới đế cảnh, nên làm kinh ngạc bởi không ngờ con nhỏ tuổi thế đã đạt tới cảnh giới này, đồng thời hết sức thú vị với cô bé cổ quái đó. Độc cô Bại Thiên nói, tiểu mà nữ nên cẩn thận, vị tỷ tỷ của người có thể đọc được ý nghĩ của người khác đấy. Huyền Huyền không tính toán đến việc bị hắn gọi là tiểu ma nữ nữa, giật mình lùi lại mấy bước. À, thật ư? Huyết mà nói, bội bội đừng có sợ, tỷ tỷ chạm tay phải vào hắn nên mới biết được ý nghĩ của hắn, bằng không sao lại biết hắn nghĩ gì trong lòng chứ? À, vậy thì bội yên tâm rồi, tỷ tỷ thật là xinh đẹp. Đầu cô Bại Thiên cơ hồ ngất xỉu, thầm nhủ: Huyết ma lại gọi tiểu ma nữ là muội muội, thật là thái quá. Còn nữa, tiểu ma nữ bình thường vẫn điều hòa, sao giờ ngoan ngoãn như con nít, câu nào cũng tỉ tỉ, ngọt ngào chết người. Ta không mơ đấy chứ, ma nữ lại đổi tính à? Rất nhanh sau đó, hắn hiểu ra ý đồ của tiểu ma nữ. Huyền Huyền cười ngọt ngào: Tỉ tỉ có thể dùng tay trái đưa muội bay lên không để mà xem một lần chăng? Huyết ma vừa giận vừa buồn cười, không ngờ cô bé này có mục đích nhờ vả như thế. Bật quá thì thật sự thích Huyền Huyền nên cười: Chà chà, tiểu muội muội đúng là tinh ranh đấy. Được rồi, tỉ đưa muội đi một vòng xem. Nhưng có ý đưa tay phải ra, tiểu ma nữ giật mình lùi lại: Muội đừng có sợ mà, ta chỉ trêu muội một chút thôi. Tiểu ma nữ hồ nghi: tỉ không lừa muội chứ? Tay trái có thể thi triển tha tâm không đây? Huyết ma sững người: Không ngờ tiểu muội muội biết nhiều thế, cả tha tâm thông cũng biết cả. Bật quá, tỷ chỉ thi triển được bằng tay phải thôi, tiểu muội muội có biết không chứ? Mắt của muội thi triển được đọc tâm đại pháp đấy, vòng ngoài của tha tâm thông cũng như vậy thôi mà. Nói đoạn, nàng liếc nhìn Độc Cô Bại Thiên, hắn cực kỳ phiền muộn. Trước đây ở vụ ẩn phòng, nàng từng dùng công pháp đó khiến hắn kể hết những chuyện xấu hồi bé. Được rồi, tiểu muội muội nắm cho chắc nha, lên nào. Huyết ma đưa tay trái nắm lấy eo của Huyền Huyền, đưa nàng lên trên cao. Hắn thầm than: Đại ngộ sao lại ngược nhau thế này, ta cứu thị khỏi thạch thất phong ấn mới được rách cổ áo bay lên cao, nhưng tiểu ma nữ chỉ gọi mấy tiếng tỉ tỉ ngọt xớt đã được dìu lên tận trên không. Ma giáo trung nhân đang ngập trong niềm vui, thành cấp cao thủ phá ấn toát ra, chợt nghe thấy trên đầu có tiếng cười vui, liền cả kinh ngẩng lên: Ha ha, hay quá, không ngờ thánh cấp cao thủ khoái hoạt thế này. Tiểu ma nữ kích động hồ to trên không. Huyết ma hiển nhiên phi thường yêu mến tiểu muội muội này, đưa nàng bay đi bay lại khắp cả cốc. Trời ơi, huyết ma lão tổ đang bay, đúng là thần nhân mà. Đó là thánh cấp cao thủ huyết ma lão tổ của ma giáo chúng ta ư, xinh đẹp thật. Câm mồm, cẩn thận lão tổ lột ra người bây giờ. À, ta không hóa mắt đấy chứ, không phải tiểu ma nữ đó ư? Một đệ tử ma giáo hồ lên thật kinh hãi. Đúng là thị rồi. Tiểu ma nữ nào? Huỳnh đệ sao lại cổ lẫu quả văn như vậy? Quên bất chuyện hai ngày trước, tượng của thiền ma bị khắc hình con rùa đen ư? Lý trưởng lão không cẩn thận mắng mấy câu, đang đêm đả tọa vận công thì bị người ta vẽ con cún lên trên mặt, suýt nữa tàu hỏa nhập ma đấy. Đúng, hình như là như vậy đấy. Cái gì mà hình như? Thiền trần vạn xác, đúng là tiểu ma nữ đó làm đấy. Nhỏ tiếng chút đi, thánh nữ đang ở kia kìa. Cái gì? Chuyện này liên can gì đến thánh nữ chứ? Huỳnh đệ không biết cả việc này ư? Hiện tại thiên ma cốc có ai không biết, nghe đâu tủ quần áo của thánh nữ bị lấy cắp hết rồi. Rồi thêm một vài nam đệ tử trong giáo mặc đấy. Biết ai làm không? Là tiểu ma nữ đó. Vì thế mà thánh nữ đi gặp cả giáo chủ lẫn các thái thượng trưởng lão trong ẩn ma cốc, nhưng kết quả vẫn công cốc. Một đệ tử ma giáo cười: Bật quá, việc đó không đến nỗi tệ lắm đâu. Vì sao lại nói như thế? Nghĩ đi, bình thường gặp mặt thánh nữ cũng khó, hiện tại có thể chạm vào y phục của nàng, cả người nói xem là thế nào chứ? Tiếng cười phát ra bày tỏ hiểu ý. Nghe nói y phục của thánh nữ lên đến cả ngàn lượng, tiểu ma nữ chuyện này giàu to rồi. Ôi ôi ôi, các sư huynh có tiền, chuyện này sẽ được hưởng thụ về tinh thần rồi. Thánh nữ đang kiếm tiền bùa lại. Nghe nói thánh nữ sẽ phá sản mất. Toàn đệ tử bất lương này đang bàn luận, không ngờ một nữ tử mặt mũi xanh lét đã đứng sau lưng. À, thánh nữ, xin chào. Một đệ tử bất lương lớn tiếng hô. Trung nhân hét lên bỏ chạy toán loạn. Thánh nữ Hòa Vân Tiền vác bào kiếm lùng sục khắp tiền ma cốc. Đệ tử ma giáo gào lên liên tục. Trên có tiểu ma nữ kêu réo, dưới thánh nữ chạy tứ tung, tiền ma cốc nháo nhào cả lên. Đầu cô Bại Thiên nhìn hai ma nữ trên không, thở dài nói: Không ngờ huyết ma còn có một khía cạnh như thế. Ôi, ta nên đối đãi thế nào đây? Hắn nhớ lại thần sắc buồn bã của thị lúc ở trên không trung. Một người bị giam trong tối tăm cả ngàn năm, vừa thoát thân lại bị hạ cấm chế, quả khiến người ta đồng tình. Tiểu ma nữ bội tín, trước khi giải phong ấn, còn nói muốn ép mấy thánh cấp cao thủ làm thuộc hạ của mình. Hiện tại lại vào hùa với huyết ma. Thiền bà công rồi cũng yên lặng trở lại. Tiểu ma nữ bay đủ rồi, liền theo huyết ma vào ở tại ẩn ma động. Đầu cô Bại Thiên hỏi: Huyền Huyền, cô không thấy mấy lão giả tử ma giáo rời khỏi ẩn ma động ư? Huyền Huyền tỏ vẻ ngời ngập. Hình hình như là không thấy. À, cô muốn nói là họ vẫn chưa ra sao? Đúng như vậy đó. Sao, sao cô không bảo đệ tử ma giáo vào thanh lý trong trận đi? Ta bảo họ, nơi đó quá nguy hiểm, phải trốn đi cho xa. Đồng cô Bại Thiên cạn lời. Vậy không phải càng tốt ư, cho chúng ở trong đó chịu khổ. Ai bảo bình thường chúng vẫn vênh vang, thấy ta lại ra vẻ cơ chứ. Sai rồi, cô nãi nãi mà nữ ơi. Tốt xấu gì, người ta cũng là giáo chủ và thái thượng trưởng lão. Không theo mỗi lần thấy cô là lại rón ra rón rén được. Sao cô có thể chỉ vì một câu nói là đưa 11 vị tuyệt đỉnh cao thủ vào đó tống táng cơ chứ? Nếu họ đều chết, 50 năm nữa mà giáo cũng đừng mơ khôi phục nguyên khí. Vậy thì mấy lão đầu tử giả dối của chính giáo lại càng vảnh đuôi cho cao rồi. Tiền hạ hỏng mất thôi. Tiểu ma nữ nói, yên tâm đi, không chết được đâu. Mấy bộ xương đó cứng lắm, chỉ gãy mấy khúc là cùng. Đầu cô Bại Thiên thật sự tắt tiếng, nói với huyết ma. Chuyện này, huyết ma à? Tên cô là Hứa Nặc Nhỉ. Hứa tiền bối, mau cứu mấy đầu tử đổ tôn ra đi. Đến giờ hắn vẫn không biết nên đối diện với huyết ma thế nào. Huyết ma Hứa Nặc khẽ giơ tay, từng tảng đá lớn tự ẩn mà động sụp đổ, bay ngược lên không trung, rồi rơi ầm ầm ra bên ngoài. Mười mấy lần như vậy, ẩn ma động được thành lý gọn gẽ. 11 cường giả mà giáo, có tới 6 người hôn mê sâu, 5 người đang chật vật đứng vững. Đại trưởng lão và giáo chủ Cái Thiền Phòng phản ứng đầu tiên, vội vàng thi lễ. Đệ tử xin ra mắt lão tổ tông. Huyền Huyền bật cười vang. Một toán siêu cấp lão đầu tử sắp rụng hết cả răng, lại hành lễ gọi một nữ tử mỹ lệ như hoa, như ngọc là lão tổ tông. Quả thật là hoạt kê, buồn cười vô cùng. Huyết mà Hứa Nặc cũng thấy ngượng, trầm giọng. Được rồi, các người mau đi liệu thương, rồi hãy đến gặp ta. Nhưng khi họ biến mất, thì lại lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn. Người thật ra là ai? Ta là Độc Cô Bại Thiên, ẩn nhân cứu người khỏi phòng ấn đấy. Người đừng có giả bộ. Lúc ở trên không, ta phát hiện một phần ký ức của người không thể thám thính được. Lúc ta vận công cũng vô tình phát hiện, thể nội của ngươi ẩn chứa sức mạnh trí cường trí đại. Thật ra, người là ai? Huyền Huyền nói. Tì tì nói gì? Hắn không phải Tiểu Bạch à? Còn bị người ta giang hồ đồn là bất tử chi ma. Bất quá, không uy phong tí nào. Càng ngày bị người ta truy sát như chuột qua đường. Nếu không phải mỗi tiếp cứu hắn, thì đã bị người ta thay trời hành đạo từ lâu rồi. Độc Cô Bại Thiên mới nói. Ta nói lại, ta là Độc Cô Bại Thiên. Huyết mà Hứa Nặc lạnh lùng nhìn Độc Cô Bại Thiên nói. Bất kể người thừa nhận hay không, thân thể người tuyệt đối có điều cổ quái đấy. Độc Cô Bại Thiên lạnh lùng không đáp. Huyền Huyền tỏ vẻ như trẻ con hiếu kỳ, đi vòng quanh hắn hai vòng. Im lặng. Không ngờ Tiểu Bạch đáng chết lại giấu tàn nhiều bí mật như vậy. Hắn cười khổ mà im lặng. Thiên Ma Cốc ẩn ma động mấy ngàn năm nay không ai phá được phong ấn. Huyết ma phá ấn thành công khiến cho thần thoại phong ma ấn vĩnh viễn phong tỏa thánh ma bị phá tan. Huyết ma lão tổ tái hiện khiến đệ tử ma giáo hoàn hần cổ vũ. Ai ai cũng thấy được tương lai huy hoàng. Ma giáo sẽ ma tôn thiên hạ. Khi chúng nhân say sưa với niềm vui thì không ai biết quyền sinh sát của huyết mà lão tổ lại nằm trong tay của người khác. Huyết mà Hứa Nặc theo Độc Cô Bại Thiên về nơi hắn ở. Đương nhiên, không thiếu tiểu ma nữ Huyền Huyền theo chân. Dọc đường đi, nàng cơ hồ bức Độc Cô Bại Thiên đến độ phải tự sát. Ây chà chà, Tiểu Bạch nói mau, thân thể của người có điều gì cổ quái chứ? Mau, nói đi. Có phải trong thân thể của người có thiền điền quỷ hồn không? Hay là hồ tiền nhập vào chứ? Tiểu Bạch, ân đức của người tối sầm. Tử kiếp không xa nữa đâu, đại nạn sắp tới rồi, mau để đại gì ngôn, nói rõ mọi bí mật cho ta đi, đừng để đến lúc chết mà người vẫn còn biết người là yêu quái đấy. Tiểu Bạch đáng chết, có chịu nói hay không chứ? Không nói, đừng trách ta không khách khí. Đầu tiên ta sẽ bẻ vai của người, rồi bẻ một chân. Dù gì thì người cũng không thích nói, cắt luôn đầu lưỡi là ổn. Còn nữa, mắt của người càng ngày đều híp lại, cũng nên móc ra. Ô, tóc của người cũng nên nhổ để lót chuồng ngựa đấy. Ta tức chết mất. Ngươi còn không nói, ta sẽ lột sạch y phục của ngươi rồi ném vào phòng mấy lão bà 7, bà 8 tuổi đấy. Sau cùng Huyền Huyền giận quá, kéo mạnh tay của hắn. Nói mau. Ây già, bạo lực quá. Nữ bảo lòng nhẹ tay một chút, đau chết ta mất. Nói mau. Nếu không nói, ta sẽ biến người thành con thỏ trắng. Không, tai còn dài hơn cả thỏ tai luôn đấy. Được, được, được. Ta nói. Ta cũng không biết thân thể mình có cái gì cổ quái. Chỉ là mỗi lần ta phẫn nộ đến cực điểm, không khống chế được tình cảm thì sẽ bạo phát sức mạnh khiến cả ta cũng sợ hãi. Chuyện này là thế nào thì ta cũng không rõ, có thể do xá thần thành ma. Người lừa đảo, coi ta là con nít ư, mà nói thật đi. Huyền Huyền vẫn kéo tay của hắn. Cô vốn là con nít, lại còn khuynh hướng bạo lực, con gái bình thường đâu có như cô. Hắn đã kích không đúng lúc. Muốn chết sao? Dám nói thế hả? Ai là trẻ con, lại không bình thường, ai có khuynh hướng bạo lực chứ? Huyền Huyền vừa nói vừa dùng lực kéo tay hắn. À, vậy mà còn không phải khuynh hướng bạo lực sao? Mau buông tay ra, đứt tay của ta bây giờ. Độc Cô Bại Thiên liên tục kêu to. Huyền Mã Hứa Nặc nhìn hai người, bất giác nở nụ cười, đồng thời cân nhắc đến những lời hắn nói, đột nhiên chen lời vào. Độc Cô Bại Thiên. Huyền Mã tỏ ra không thích ứng khi gọi tên của hắn, thì vẫn chưa xử lý hoàn hảo quan hệ với hắn. Theo lý thuyết thì hắn cứu thị thoát khốn, nên báo đáp, nhưng hắn lại hạ cấm chế, vì thế không thể tha thứ được. Khi người cực độ phẫn nộ, không khống chế được tình cảm, thì sẽ bùng lên sức mạnh chí cường sao? Huyền Huyền hiếu kỳ buông tay ra, đợi hắn đáp. Không sai, đúng là như vậy đấy. Ừ, tình huống rất phức tạp. Hình như có nguyên thần cực mạnh bị phong ấn trong thân thể ngươi. Có lẽ là quỷ hồn nhập thể, hổ tiên thượng nhân như Huyền Huyền nói. Còn khả năng nữa là vốn ngươi có tiềm lực này chỉ là đang cố ý áp chế thôi. Nói đoạn, Huyền Mã Hứa Nặc nhìn hắn không chớp mắt, phảng phất như đang dò xét xem suy nghĩ trong lòng hắn. Không biết mà. Hắn tự hồ không muốn nói về nguyên do sức mạnh đó. Thể nội của người có sức mạnh trí cường, Huyền Huyền hỏi. Đúng như vậy, ta cảm giác được, Huyền Mã đáp. Không phải chứ, muội chỉ cần một tay cũng đánh cùng được hắn. Huyền Huyền thò quyền đầu, ra vẻ gây hấn trước mặt của hắn. Hắn ra vẻ không thấy, quay đầu sang một bên. Huyền Huyền đột nhiên lớn tiếng. Nói vậy là tiểu bạch đáng chết, kỳ thần rất là mạnh, còn hơn cả muội, nếu như hắn bạo phát sao? Đúng thế, Huyền Mã cười cười. Huyền Huyền tỏ ra tức giận nói. Nói như vậy là việc hắn đại phát thần uy tại Trường Sinh Cốc không phải là khoác lác, cũng không phải giang hồ phóng đại lên. Được lắm, để muội phải bế quan, phải đột phá hơn hắn mới được. Nàng nói là làm, về đến tiểu viện Độc Cô Bại Thiên liền thỉnh giáo những vấn đề không hiểu về võ học với Huyết Ma suốt cả một buổi tối. Hôm sau, được Huyết Ma đi cùng, nàng đến đại điện nghị sự của Ma giáo, nói với giáo chủ rằng cần một gian mật thất yên tĩnh nhất, không bị ai quấy nhiễu. Ma giáo giáo chủ và các đích thái thượng trưởng đáo thụ thương, mong Huyền Huyền đi đầu một thời gian còn không được, lập tức thống khoái sắp xếp mật thất ở ngay sau đại điện nghị sự. Trước khi Huyền Huyền vào đó, Huyền Mã viết kinh nghiệm năm xưa mình phá đế thành thánh đưa cho. Từ hôm đó, Huyền Huyền bắt đầu bế quan. Thầy giáo chủ và thập đại thái thượng trưởng lão kinh ngạc. Huyền Mã lão tổ đưa Huyền Huyền vào, xong tiến về chỗ Độc Cô Bại Thiên ở. Trước khi về còn dặn, không ai được đến quấy nhiễu, thì cần nghỉ ngơi một thời gian. Lúc gặp lại hắn, Huyền Mã lạnh lùng nói. Nói đi, thật ra người muốn gì? Ôi, ta muốn làm gì ngươi hả? Chỉ bằng người làm thị nữ của ta có được không? Nằm mơ đi. Thánh giả có tôn nghiêm riêng, như thế thà bảo ta chết luôn đi còn hơn. Huyết Mã tức giận quát. Chuyện này đừng có hiểu lầm, làm thị nữ của ta không phải như thế, là người bảo vệ an toàn cho ta là được. Tên hạ lưu người, nghĩ gì mà ta lại không biết ư? Đừng bờ mộng hão huyền. Trước khi bị phong ấn, ta đã 279 tuổi, đủ làm nãi nãi của tổ nãi nãi nhà người đấy. Ngươi, ta xấu xả vậy ư? Huyết Mã lạnh lùng đáp. Đâu có bại thiền nói. Bùng một võ thánh công thàm hóa cảnh phải vâng lời ta thì tất người không phục. Chỉ bằng chúng ta đánh cược, nếu trong 3 năm mà ta nhìn thấu sinh tử, tiến vào hàng ngũ thánh cấp cao thủ, thì ngươi làm thị nữ cho ta. Nếu ta không làm được, ta sẽ giải cấm chế cho ngươi. Thế nào? Ngươi, 20 tuổi mà muốn nhìn thấu sinh tử, tiến vào hàng ngũ thánh cấp cao thủ. Ngươi đừng có mơ, dù thể nội ngươi có làn sức mạnh trí cường cũng không thể giúp ngươi đột phá sinh tử hạn chế. Sức mạnh không phải là yếu tố chính để vượt vòng sinh tử đâu. Người có dám đánh cược không? Đương nhiên, người phải giữ lời đấy. Đương nhiên rồi. Độc Cô Bại Thiên ta nói là giữ lời, nhưng phải có một điều kiện phụ. Người đã bảo ta không có khả năng đột phá sinh tử chi cảnh, vậy thì không thể giúp người không công được. Trong 3 năm này, người phải giúp ta 3 việc có được không? Phải xem là việc gì đã. Quyết không làm khó ngươi. Ngươi là người ma giáo, nhưng việc đó đều hợp với lập trường ma giáo. Được, vậy người nói đi, 3 việc gì? Độc Cô Bại Thiên trầm tư rồi nói. Việc đầu tiên là ta muốn người khuấy loạn võ lâm Thiên Vũ Đại Lộc. Chỉ nháy mắt, hắn đã quyết định vận mệnh tương lai của Võ Lâm. Huyết Mã đáp ngay, không thành vấn đề, còn việc thứ hai và thứ ba. Hiện tại thì ta chưa nghĩ ra, giúp ta việc đầu tiên đi đã. Hiện tại thì chưa được, để 3 tháng sau đã. Ta bị phong ấn đầu như vậy, thân thể của ta hư nhược đến cực điểm, cần thời gian để hồi phục. Được, vậy thì ta đợi ngươi. Đoạn đối thoại ngắn ngủi đó khiến Võ Lâm xa vào cuồng phong bạo vũ. Còn gì nữa không? Huyết Mã hỏi. Còn, đương nhiên là còn, trong lòng ta còn nhiều nghi vấn lắm. Huyết Mã lạnh lùng nói, nếu người muốn hỏi ai phong ấn thì tốt nhất nên ngậm miệng lại, ta không đáp được đâu. Vì sao? Đầu cô bại tiền tỏ vẻ không hiểu. Vì tương lai của Mã giáo, ta không muốn vì một câu của ta mà Ma giáo qua vạn năm lại bị hủy diệt. Hắn chợt cả kinh. Sao có thể như thế? Huyết Mã lạnh lùng nói. Có gì mà không thể chứ? Ta đã thấy một phần ký ức của ngươi, ngươi quên rồi ư? Tổ tiên của ngươi có một thánh cấp cao thủ, thấy được Độc Cô gia tộc lúc đó bành trướng đến cực điểm, nhưng bị diệt chỉ trong một đêm. Ngươi còn không hiểu vì sao ư? Nên những việc liên quan đến phong ấn, đừng hỏi ta làm gì. Chuyện này, hắn chợt ngẩn ra. Rồi từ đó Huyết Mã ngày nghỉ đêm mới xuất hiện, tối nào cũng đi khắp Thiệt Mã cốc. Độc Cô bại tiên lấy làm kỳ quái, hỏi vì sao thì không bế quan. Huyết Mã đáp rằng khổ tọa bế quan của thánh cấp cao thủ khác với tuyệt đỉnh cao thủ phổ thông. Thánh cấp cao thủ dùng tâm để cảm ứng sức mạnh trí cường trong thiên địa. Hắn từng lén theo mấy lần nhưng đều bị Huyết Mã phát giác. Có điều hắn phát giác thì thường dừng ở 2 chỗ lâu nhất. Gần tối nào thì cũng đến đứng một chốc trước mặt tượng Thiên Ma, có những lần đứng cả đêm. Hắn từng thử nhìn mặt Huyết Mã xem có phát hiện gì không, nhưng đáng tiếc lần nào đứng đó mặt của thị cũng không biểu lộ gì. Chỉ có một lần hắn phát hiện ra có điểm cổ quái, hình như tượng Thiên Ma khẽ lắc lư, nhưng Huyết Mã lại không phản ứng. Sau cùng hắn không xác định được là thật hay chỉ là ảo giác. Trong suốt quãng thời gian tiếp theo, hai người kia bế quan tù luyện, bản thân hắn cũng cảm thấy thật nhàm chán, chẳng biết làm gì, và cũng bắt đầu tiến vào tù luyện.